Chân Tiên, chương 829, hư không trung kỳ thượng, góc truyện audio.com, Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu thấy thế, biết thế cục trước mắt chỉ khi cổ thần đoạt được kim chi bản nguyên vào tay mới có thể hóa giải được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời rút khỏi chiến đoàn, chạy tới ngay bên cạnh chín vị cường giả đạo môn hợp thành cửu sát đô thiên đại trận. Dương Châu Đại Vu nói, hai vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi trước để chúng ta tới thay thế, tất nhiên có thể giúp thực lực chiến thần lại tăng lên một bậc. Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu đều là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, hai vị cường giả đạo môn thấy vậy, lập tức rút lui, Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu tiếp nhận vị trí của hai người. Cổ thần và Kim Thai Tôn giả đại chiến, người tới ta đi, không phân biệt được trên dưới. Đột nhiên tinh thần của cổ thần chấn động, lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể đột nhiên tăng lên mãnh liệt, khiến thực lực của hắn theo đó cũng tăng mạnh. Cổ thần vui vẻ, trong nháy mắt thực lực của hắn chí ít cũng tăng lên 5 thành. Cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cấu thành cửu sát đô thiên đại trận quả nhiên không giống bình thường. Mà đây còn là chỉ có hai người Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu là cường giả cái thế, 7 người còn lại đều là chí cường giả hư không hậu kỳ đỉnh, nếu như 7 binh bố trận đều là 9 vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ, như vậy thực lực của cổ thần sợ là lập tức tăng lên 8-9 lần, tu vi có khả năng đột phá tới cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, nếu như vậy cổ thần chính là vô địch trên trời dưới đất. Bản thân Thiên Mục Đại Vu là cường giả cái thế tầng thứ nhất, lại được 9 vị cường giả cái thế cấu thành cửu sát đô thiên đại trận, lực lượng phụ thể thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ trách không được Ngô Tinh và cổ thần liên thủ cũng bị Thiên Mục Đại Vu thoải mái đẩy lùi, loại lực lượng này hầu như đã có thể so sánh được với chư tử đại tiên hợp đạo thành công. A-di-đà-phật, Bàn Nhược Ba La Mật, Kim Cương Ba La Mật, Long Tượng Ba La Mật, Minh Vương Ba La Mật. Kim Thai Tôn giả liên tục hét lớn, một tay điên cuồng nắm chắc lấy kim chi bản nguyên, một tay còn lại thì biến quyền thành trường, đánh ra cực nhanh, đồng thời trong miệng niệm chú, trong sát na sử dụng mấy loại tuyệt học vô thượng Phật môn. Như Nguyên Thần Trường, Bàn Nhược Thần Trương, Kim Cương Đại Thủ Ấn, Long Tượng Đại Lực Quyền, Đại Minh Vương Thần Quyền. Lúc này cổ thần nhìn trường ấn quyền cương do Kim Thai Tôn giả đánh ra có cảm giác tựa hồ nhỏ yếu hơn rất nhiều. Điều này đương nhiên không phải là do Kim Thai Tôn giả yếu hơn, mà là thực lực của cổ thần lại tăng trưởng rồi, hắn lấy thực lực của bản thân là vật tham chiếu, hiện tại thực lực của cổ thần đã vượt qua Kim Thai Tôn giả chừng 4-5 thành, tự nhiên cảm giác công kích của Kim Thai Tôn giả trở nên nhỏ yếu. Khóe môi vểnh lên, cổ thần cười nhạt một tiếng, 6 thanh tiên phủ trong tay bùng phát cương mang, trong sát na bổ ra 6 đạo phủ cương, phá phá phá phá phá phá. Trong sát na, phủ cương vạn trượng tung thiên hoành địa, phủ cương lướt qua tất cả đều diệt. Như Nguyên Thần Trưởng, Ban Nhược Thần Trưởng, Kim Cương Đại Thủ Ấn, Long Tượng Ban Nhược Quyền, Đại Minh Vương Thần Quyền, tất cả công kích của Kim Thai Tôn giả đều bị lục phủ của cổ thần chém tan thành hư vô. Chiến ý cổ thần thiêu đốt, phóng lên cao, giống như sương khói tinh khí xông thẳng lên trời cao, giống. Góc truyện audio.com, to, Kim Thai lão cẩu, lấy mạng chó của ngươi. Vừa nói, cổ thần liên tục hợp nhất 6 phủ chém xuống, 6 đạo phủ cương tụ tập vào một chỗ hình thành một thanh cự phủ dài tới vạn trượng, khai thiên phách địa trảm âm phá dương, trong sát na thiên địa phân, đại địa liệt, một thanh cự phủ vô cùng to lớn chém mạnh về phía Kim Thai Tôn giả. Phục ma thần trượng, hàng yêu phục ma. Sắc mặt Kim Thai Tôn giả ngưng trọng, giống to, mi tâm bay ra một đạo kim quang, là một cây thiền trượng tỏa kim quang chói mắt, lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong thiền trượng cực kỳ lợi hại, tàn mát uy nghiêm vô cùng vô tận, tựa hồ chém giết ma đầu vô cùng vô tận, bản thân có một loại lực lượng kinh khủng chấn nhiếp lòng người. Kim Thai Tôn giả cầm phục ma thần trượng trong tay, trong sát na phục ma thần trượng bùng phát kim quang mãnh liệt, hóa thành cương mang dài tới vạn trượng, mạnh mẽ đập vào trảm sát chi phủ do cổ thần đánh tới. Phục ma thần trượng đi tới đâu, bầu trời sụp đổ, đại địa băng liệt, giống như có uy lực hủy thiên diệt địa. Trong sát na phủ cương và trượng cương va chạm với nhau. Yên lặng, toàn bộ thiên địa đột nhiên hóa thành một phiến lặng yên, giống như thời gian đình chỉ, tình huống quỷ dị nằm ngoài dự liệu của bất luận cường giả nào có mặt tại đây. Loại tình huống này cũng giống như nhìn thấy một đạo lôi điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong lòng đã chuẩn bị thế nhưng lại không hề nghe được tiếng sấm nổ vang, cảm giác vô cùng khó chịu. Cảm giác không có tiếng động giống như thời gian tĩnh lặng, tựa hồ là trong nháy mắt, tựa hồ là 1 vạn năm, một tiếng bạo tạc phủ xuống thiên địa, phủ cương, trượng cương tầng tầng bạo liệt nổ thành hư vô. Thân thể cổ thần chấn động, đùi phải đạp mạnh, một tiếng nổ mạnh vang lên, hư không nghìn trượng bên dưới nhất thời sụp đổ, bị cổ thần đạp thành một phiến chân không đen kịt, lúc này mới hoàn toàn đẩy đi toàn bộ lực phản chấn cường đại không gì sánh được. Kim Thai Tôn giả không có thực lực như cổ thần hiện tại, ngay nháy mắt khi tiếng nổ vang vọng kia vang lên, thân thể Kim Thai Tôn giả giống như mũi tên rời khỏi dây cung, văng ngược về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cũng không biết ở trong hư không thối lui bao nhiêu bước, đủ rời về phía sau mấy nghìn trượng. Lực lượng phản chất thật lớn khiến tất cả cường giả hư không hậu kỳ phương viên nghìn trượng xung quanh đều bị chấn tan nát thành thịt vụn, trong nháy mắt tử vong. Cường giả hai bên đều thất kinh, hoàn toàn bị một kích hủy thiên diệt địa của hai người này dọa kinh hãi, nhất tề lui mạnh về phía sau. Cường giả cái thế đứng đầu chiến đấu với nhau, uy lực vô cùng kinh khủng, phạm vi phương viên nghìn trượng, vạn trượng đều nguy hiểm 10 phần, có thể liên tục tới tất cả mọi người xung quanh. Cuộc chiến giữa cổ thần và Kim Thai Tôn giả hoàn toàn tiến vào giai đoạn gay cấn nhất, ngoại trừ những cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ còn có thể chịu đựng được khi đứng gần, tất cả cường giả độ hư cảnh dưới hợp đạo kỳ đều phải tránh né, bằng không chỉ là sóng lực lượng tản đi cũng khiến bọn họ bị hủy diệt. Cổ thần dùng một phủ đẩy lui Kim Thai Tôn giả, chỉ sau một bước 6 cánh tay khẽ động, lại là 6 phủ hợp nhất, chém ra một đạo phủ cương khổng lồ không gì sánh được, ngay cả bầu trời cũng bị chém thành hai nửa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, một đạo, góc truyện audio.com. Phủ cương này cũng không phải là chém về phía Kim Thai Tôn giả đã bị đánh văng ngược về phía sau, mà là chém vào cự trưởng do cương khí tiên lực ngưng tụ thành từ kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế. Cách chương.